Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 536, Thật Thượng Thiên. Có thể trước nghe một chút quy tắc sao? Diệp Huyền không có nhiệt huyết đi tiếp thu. Trên thực tế hắn là cái phi thường người có lý trí. Đương nhiên có thể, Lưu Chính Bá, theo ta đến bên này a. Người thanh niên, rất nhanh, ở Lưu Chính Bá dưới sự hướng dẫn, Diệp Huyền đi tới một chỗ phi thường thông thoáng lộ thiên cơ. Nơi này là hỏa tiễn phóng ra khu, liếc nhìn lại, đứng nghiêm từng ngọn khổng lồ hỏa tiễn. Chứng kiến những thứ này hỏa tiễn sao? Chờ một chút nhi, chúng ta trận đấu đang ở hỏa tiễn bên trong. Ở hỏa tiễn bên trong làm sao vậy? Cảm giác cũng không có gì lớn sao? Chẳng lẽ nói bên trong có thất trọng hoàn cảnh, cho nên trận đấu đứng lên cảm giác không giống với? Tiếp lấy phóng ra, Diệp Huyền nhíu mày, sau đó kinh ngạc hỏi, cái gì? Phóng ra phía sau, hỏa tiễn sẽ lên không? Cũng không ngừng thoát ly cùng phong bế giai cấp. Đây là chúng ta độc hữu, chính là khoa học kỹ thuật. Cho nên yên tâm, khẳng định an toàn. Lưu Chính Bá không có trả lời Diệp Huyền vấn đề, mà là một hơi thở đem quy tắc nói. Hỏa tiễn sẽ cùng trong thái không trung du căn cứ liên tiếp. Nơi đó chính là thiên phủ đạo quán chân chính là sở tại. Cũng là độc chúc với lão già ta đàn tràng. Chúng ta phía sau chiến đấu cũng sắp ở nơi nào vào 680 đi. Nghe Lưu Chính Bá lời nói, Diệp Huyền cảm thấy này đạo quán chiến có chút mạc danh kỳ diệu. Tình huống gì? Đánh trận đấu, còn muốn phóng ra một lần hỏa tiễn, cùng vũ trụ căn cứ nối đường dây một lần. Cái này CMN là có ngon a? Người phóng ra hỏa tiễn là mình in đi ra sao? Cái này, Diệp Huyền, trận đấu nước chảy ta là đã biết, nhưng phương diện này, sẽ có nguy hiểm gì sao? Có, hơn nữa, tương đối nguy hiểm, Lưu Chính Bá nói, tranh tài trận đấu, sẽ ở hỏa tiễn phóng ra trong quá trình tiến hành. Phóng ra trong quá trình, Diệp Huyền rốt cuộc ý thức được Lưu Chính Bá nói nguy hiểm ở đâu. Đây là đang hỏa tiễn nội bộ a, vẫn là phóng ra trên đường. Bên trong tùy tiện xuất hiện một chút động diêu, đều sẽ đưa tới hỏa tiễn quỹ đạo phát sinh độ lệch. Chớ nói chi là ở bên trong này tiến hành kịch liệt quyết đấu. Cái này cũng quá nguy hiểm a. Diệp Huyền có siêu năng lực, hơn nữa Pokemon thực lực lại vô cùng cường đại. Thực sự không được, phái ra Mewtwo thủ hộ cũng có thể, miễn là không chạy đến quá không đi. Vấn đề cũng không lớn, trực tiếp thuấn gian di động trở về chính là, nhưng Lưu Chính Bá không biết cái này a. Trong mắt hắn, Diệp Huyền cùng mình cũng chỉ là người thường, chỉ ít đối mặt hỏa tiễn xảy ra vấn đề chuyện này. Hai người đều cụ bị độ lớn tương đương nhau phiêu lưu. Có cần phải đánh như vậy sao? Đương nhiên, Lưu Chính Bá nói, cứ như vậy. Diệp tiên sinh ngươi khả năng liền bó tay bó chân, không dám sử dụng uy lực to lớn tuyệt chiêu. Ngạch, cái này trận chiến đầu tiên quy củ, chính là không được hư hao hỏa tiễn, không được can thiệp hỏa tiễn quỹ đạo. Vậy nếu như can thiệp đâu? Khiêu chiến thất bại, Lưu Chính Bá tùy ý nói ra, sau đó chúng ta cùng nhau chờ chết đi. Nói đùa, đùa giỡn lạp. Lưu Chính Bá niên kỷ lớn như vậy, cũng sống không được bao lâu, mà Diệp Huyền còn tuổi trẻ. Cái này trận đấu rõ ràng không cân bằng, mà Lưu Chính Bá cũng không khả năng thật làm loại sự tình này. Ta đây cái hỏa tiễn có cải biến quỹ đạo chức năng. Hai chúng ta liền đợi ở nhất đỉnh cấp, cũng là phòng ngự cao nhất một tầng. Một ngày ngoài ý, đài chỉ huy sẽ trong nháy mắt đưa người ta bọc lại. Sau đó phong bế đỉnh cấp không gian, tiếp lấy chúng ta liền an toàn rơi. CMN, nghe Lưu Chính Bá giới thiệu, Diệp Huyền đầu đầy hắc tuyến. Cái này là cái gì địa phương chạy đến hắc khoa học kỹ thuật a? lúc nào hậu thái không lữ hành, như chơi đùa, cái này không phải Pokemon thế giới sao? Từ đâu tới nhiều như vậy kỳ lạ kỹ thuật? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Pokemon Thủ Liên, Tam Hạp Ngu Nhạc Thành, các loại dưới nền đất kiến trúc, những thứ này dường như đều là hắc khoa học kỹ thuật. Diệp Huyền cũng không muốn đối với hắn nhổ nước bọt cái gì. Cái kia Pokemon đâu? Pokemon làm sao bây giờ? Diệp Huyền biểu thị, bọn họ đợi ở nhất an toàn địa phương. Một ngày ngoài ý cũng sẽ bị bảo vệ. Cái kia Pokemon đâu? Ở xảy ra bất trắc trong nháy mắt, bọn họ có thể không có thời gian đem Pokemon thu hồi. Tuy là Diệp Huyền cũng không lo lắng nhà mình Pokemon an toàn, nhưng này là vấn đề nguyên tắc. Lưu Chính Bá thân là huấn luyện gia, không có khả năng cầm Pokemon sinh mệnh nói đùa. Yên tâm đi Diệp tiểu ca, đều tính toán coi là tốt. Lưu Chính Bá nói trên không trung làm ra một tấm giả thuyết thiết kế đồ. Chính là phía trước hỏa tiễn. Hỏa tiễn chia làm tứ đoạn. Chúng ta ở nhất đỉnh cấp trên đài chỉ huy, mà phía dưới thì là cự đại chống trải chiến đấu khu. Mỗi khi lên không đến khoảng cách nhất định, phía dưới cùng không gian sẽ bị phong bế, sau đó tách rời. Lưu Chính Bá, kể từ đó, đệ tứ đoạn tách rời phía sau, Pokemon có thể hoạt động không gian chỉ còn lại có tam đoạn. Cứ thế mà suy ra, đến khi chúng ta thực sự đến ngoài không gian thời điểm, hỏa tiễn cũng chỉ còn lại có chúng ta cái kia một tiết. Nói cách khác, nếu như rời đi tầng khí quyển phía trước xảy ra vấn đề, phi hành hệ Pokemon căn bản không cần để ý tới. Ngược lại hỏa tiễn nổ, chúng nó cũng có thể tự mình bay trở về. Phi hành hệ Pokemon ngã chết, đừng không phải đang nói đùa. Cái này hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền, miễn là không có ly khai địa cầu, phi hành hệ Pokemon quả thực sẽ không có nguy hiểm gì. Lấy hai người Pokemon thực lực, miễn là không ra địa cầu, vấn đề xác thực không lớn. Mà nếu như đã ly khai địa cầu, vậy chúng ta Pokemon giống như chúng ta đều ở đây nhất đỉnh cấp. Diệp Huyền hiểu Lưu Chính Bá ý tứ. Đối phương là một vị huấn luyện gia, vẫn là nhất đại tông sư, không có khả năng lưu lại an toàn lỗ thủng, cho nên nhìn như vô cùng nguy hiểm, trên thực tế chỉ là áp lực tâm lý cự đại. Đương nhiên, đối với người khiêu chiến thể chất cũng có to lớn yêu cầu, thì nhìn người khiêu chiến có thể hay không đang chịu đựng áp lực thật lớn đồng thời chỉ huy phi hành hệ Pokemon chiến đấu, sau đó chiến thắng Lưu Chính Bá. Trận đấu quy thì là 3-3, trận đầu ở phóng ra bên trong, phía sau hai trận ở vũ trụ trung su, chẳng qua sau đó hai trận quy tắc các loại, chờ chúng ta đã đến nơi đó lại nói. Nếu như ngươi không cách nào để cho hỏa tiễn đến Judas không chạm, vậy cũng không cần thiết nói phía sau hai trận không đến được, Diệp Huyền liền thua. Phía sau hai trận cũng không cần so, không thể không nói, Thiên Phủ Đạo Quán quy củ thật là rất nhiều, cũng vô cùng phiền phức, đặc biệt hạn chế bên trên. Nói thật, Diệp Huyền còn chưa từng thấy qua như vậy không biết xấu hổ đạo quán. Nói cách khác, ở trận chiến đầu tiên, hỏa tiễn phóng ra bên trong, ta muốn khống chế tốt Pokemon tuyệt chiêu, không thể mồi lửa tiễn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả ảnh hưởng đều muốn xuống đến thấp nhất, để phòng ngừa hỏa tiễn quỹ đạo trạch hướng, là thế này phải không? Không sai, Diệp Huyền nhíu mày, cái này quy tắc tranh tài tương đối hà khắc a. Diệp Huyền cho tới bây giờ không có ngồi qua hỏa tiễn, có thể coi là người ngu đều biết, hỏa tiễn phóng ra bên trong làm sao có thể để cho ngươi tự do hành động, càng chưa nói chỉ huy Pokemon tác chiến. Cái này quy tắc xác thực hơi quá đáng. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.